Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 367, chói mắt bồn hoa nhiếp nguyên thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mọi người vội vàng lui về phía sau. Tả đạo chân hét lớn một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, một cổ to lớn hấp xả lực. Đột nhiên ở đó nhà đá trước tạo thành, kẹp theo sông vào kia phía trước nhất hơn 10 vị huyền châu tu sĩ. Cấp tốc lui trở về, trong nháy mắt, đã là thối lui ra trăm trượng ra ngoài. Xa xa nhìn kia nhà đá cửa kỳ dị họa quyển, trong lòng hoảng hốt. Theo sát phía sau mọi người tất cả đều là lập tức phản ứng kịp. Từng cái cũng là không đi về phía trước nữa. Cũng gấp vội vàng lui trở lại. Tả tiền bối, đây là vì cái gì nhỉ? Ngọc Linh lung mắt đẹp hơi chăm chú. Nhìn kia trên đó mây mù lượn quanh kỳ dị họa quyền. Rất là không hiểu nhẹ giọng hỏi. Ừ, nếu như ta đoán không nói bậy. Hắn là kích hoạt nhà đá này một đầu khác tinh đỉnh thế giới. Những thứ này họa quyền đều là từ kia tinh đỉnh trong thế giới ánh chiếu tới. Nếu thật có thể ở tinh đỉnh trong thế giới có thể vẽ ra sinh vật, đó cũng là tỏ rõ chúng ta Tuệ Minh Đế Quân là thực sự muốn trở về rồi. Phe kia mới chiếm đoạt tu sĩ họa quyền chính là Tuệ Minh Đế Quân mô tả mà ra tinh không chi hòa. Nó tác dụng chính là ở chủ nhân còn không có khôi phục lại đỉnh phong lúc hấp thu tất cả có thể thu lấy lực lượng, sau đó chuyển hóa thành năng lượng cung luân hồi người sử dụng. Tả đạo chân nhìn kia trên đó đủ loại vật thể cũng trông rất sống động, quang mang họa quyền, thở thật dài một cái, sau đó trong hai mắt lộ ra vẻ mừng rỡ quang mang, chậm rãi nói: Hắn này nhất thuyết không sao. Vậy bốn phía các tu sĩ cũng từng cái mãnh trong lòng địa dung một cái, trên mặt triển lộ ra rất là không tưởng tượng nổi thân sắc. Tả huynh, chẳng lẽ đối với cái này tinh đỉnh thế giới ngươi có hiểu biết? Thượng quan đại trưởng lão cũng là nghiêm nghị rất là phức tạp chậm rãi đi tới, nhìn mặt đầy vui sướng tả đạo chân, chậm rãi hỏi: Ừ, năm đó, sư phụ cư hay tán nhân thật dài cho ta nói liên quan tới phe kia thế giới câu chuyện truyền kỳ. Nói là nếu như này trong tam giới, có ai có thể lấy kia bên trong nhà đá đỉnh lô hư ảnh lực lượng, trực tiếp câu thông phe kia thần bí tinh đỉnh thế giới lời nói. Như vậy, người này thì nhất định là có thể trở thành đứng ở tam giới nhân đạo đỉnh cường giả. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn cũng đoàn đoàn tụ lại tới, từng cái dương mắt nhìn hắn huyền châu tu sĩ cùng quan chức quân sĩ đám người. Nhẹ giọng nói một câu, dừng một chút, liền lại chậm rãi bắt đầu vì bọn họ giảng thuật kia tinh đỉnh thế giới bí ẩn. Tinh đỉnh thế giới, xác thực nói, không phải là thế giới hiện thật, mà là một cái chỉ có lực lượng tinh thần cùng nguyên thần có thể tồn lưu hư không thế giới. Hơn nữa, mặc dù nó cửa vào đều là ở nhân giới trong đại lục từng cái đế đô thành chung, nhưng là nếu như là không có đại cơ duyên nhân thì sẽ không cảm ứng được. Này cũng là vì cái gì kia mấy ngàn năm qua đưa vào đi chữa thương huyền châu tu sĩ cùng quan chức, không có một người có thể tố phá nó tiến vào bên trong, hơn nữa có thể được lấy luân hồi trọng sinh nguyên nhân. Nghe nói kia tinh đỉnh thế giới vốn chỉ là xa như vậy cổ Mặc Uyên đại đế một cái đỉnh lô, mà miệng đỉnh lô không phải là dùng để luyện dược, mà là hắn dùng tu luyện kia họa đạo thuật. Cũng là bởi vì có cái này thần kỳ đỉnh lô, hắn họa đạo công pháp mới có thể lô hỏa thuần thanh, mới khiến cho hắn trực tiếp nhất thống tam giới, nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhưng là cho dù là mạnh như Mặc Vũ đại đế, ở đó cuối cùng cũng là không có chạy thoát vận mạng mình. Nghe nói đó tam giới ngươi lừa ta gạt, minh tranh ám đấu bên trong, kia kẻ tới sau cư thượng. Hơn nữa có mạc danh khổng lồ thực lực trợ giúp thiên giới cự hiệp Khúc Lăng Phong. Ở thiên giới chi trung hoang cổ trong rừng rậm, bày thuốc mê cạm bẫy. Hắn còn liên hiệp kia một mực hết sức phản đối Mặc Vũ Đại Đế làm tam giới chi chủ thần. Nhân, mà tam giới cao thủ hàng đầu, cùng trong rừng rậm, bị cạm bẫy thuốc mê mà công lực giảm phân nửa Mặc Vũ Đại Đế chân chính đấu 7 ngày 7 đêm. Cho đến kia mấy ngàn vị tam giới cao thủ tuyệt đỉnh hao tổn hơn nửa, kia dẫn đội Khúc Linh Phong cũng bị trọng thương, suýt nữa chết đi. Kia Mặc Vũ Đại Đế mới bị bọn họ chân chính đánh nát, sinh tử đạo tiêu, bất quá, sẽ ở đó Mặc Vũ Đại Đế thân thể bể tan tành lúc. Kia trong hư không, cũng là xuất hiện một đạo thật dài ánh sáng màu trắng. Toàn bộ đem kia tam giới hư không, cũng chiếu tỏa hào quang rực rỡ, bừng sáng, trong tam giới mọi người hai mắt, đều bị đong đưa nhất thời đóng chặt lại. Sợ bị lần nữa đánh trúng mà vẫn lạc. Nhưng là chờ đến kia Khúc Linh Phong đám người lần nữa mở mắt nhìn lên, bên trong vùng rừng rậm kia nhưng là đã không có một bóng người rồi. Nhân di hài cùng chiếc kia Khúc Linh Phong thèm thuồng đã lâu thần kỳ đỉnh lô cũng là không thấy tung tích. Khúc Linh Phong tại vị làm tam giới chi chủ 5.000 năm giữa vô thời vô khác, không phải là ở phái người tìm kia thần kỳ đỉnh lô cùng Mặc Vũ Đại Đế di hài công việc. Nhưng là, suốt tìm rồi 5.000 năm, cho đến kia Khúc Linh Phong ở đó ma giới làm phản trong tranh đấu. Cần phải vẫn lạc lúc, kia nhân giới mỗi cái châu trong đế đô, mới bỗng nhiên hiện ra chiếc kia đỉnh hư ảnh. Bất quá, chỉ là xuất hiện mấy ngày, sau đó, đó là cũng không có xuất hiện nữa. Lúc đó, thì có cảnh giới trí cao thần linh suy đoán, cái này thần kỳ đỉnh lô, mà nay đã bị một cái trực tiếp siêu thoát tam giới tồn tại lấy được. Hắn đã đem kia thần kỳ đỉnh lô, trực tiếp chế tạo ra một cái thế giới hư không, dùng tới chọn chính mình người theo đuổi, mà kia nhân giới trong đế đô thật sự hiển hiện ra hư ảnh. Chính là hắn cố ý thả ra ngoài mồi nhử. Mặc dù là lời đồn đãi, nhưng là nhân giới đại lục mỗi cái châu bên trong, nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc ấy mỗi cái châu chi đại lục, vì cướp đoạt địa bàn, nhiều năm liên tục khói lửa chiến tranh, lâu cạnh tranh không dưới. Nghe nói có hy vọng có thể đi theo so với thượng thương đại đế Khúc Linh Phong cũng lợi hại tối cao tồn tại, cũng mừng rỡ trong lòng. Từng cái chen lấn trở lên tốt tinh vẫn chi thạch, y theo cổ pháp, xây xong một cái có thể cùng kia tinh đỉnh thế giới có thể ăn thông tinh vẫn nhà đá. Nhưng là, tiếc nuối là, ở nơi này nhà đá sau khi xây xong, nhưng là cũng không có phát huy ra bọn họ vốn là hy vọng hiệu quả. Chỉ là ở đó trọng thương người tiến vào chữa thương lúc. Thương thế kia thật là nhanh một ít thôi. Mặc dù chỉ là như vậy, mọi người cũng đều rất là hài lòng. Nếu trọng thương nhân có thể cứu, như vậy, chết đi người ta nói không chừng cũng có thể. Mọi người ôm vô cùng kích động tâm tình, đem kia đạt quan quý tộc cùng võ lâm hào hiệp vừa mới chết đi thi thể bỏ vào nhà đá. Hơn nữa phụ trợ lấy đủ loại bảo vật, hy vọng có thể thật đi đến kia khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nhưng là cuối cùng, chẳng những không có khởi tử hồi sinh một cái thi thể. Hơn nữa, kỳ quái hơn nữa là, có mấy cái chỉ còn lại một hơi thở nhân giới thiên tài tu sĩ. Đang bị đặt vào kia trong nhà đá trên thạch đài không lâu. Đó là bị kia nhà đá không khỏi trực tiếp luyện hóa hết rồi. Liền một chút xíu da thịt hoặc là hài cốt cũng không có để lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân giới bên trong đại trấn, mỗi cái châu võ lâm cùng đế đô, đều bắt đầu lộ ra sợ hãi tâm tình, để đối đãi này đã từng có đỉnh lô tiên ảnh hiển hiện ra quá địa phương. Nhà đá này lúc chính lúc tà, cũng là để cho mọi người bắt đầu sợ nó. Dần dần, ở mọi người xa lánh hạ, nó cũng là một thiên thiên trở nên không người hỏi han. Về phần kia trong tam giới truyền phí phí dương dương tinh đỉnh lô hóa thành một phương thế giới hư. Không sự tình, cũng là đang lúc mọi người trong miệng dần dần bị quên đi. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, ở bên trong dòng sông thời gian. Cái này sự tình, dần dần cũng là bị mọi người quên lãng. Chỉ có kia mỗi cái tông phái viễn cổ sử ký bên trong mới có thể gặp được. Nhưng là hôm nay này trùng trùng dị tượng đã là tỏ rõ phe kia tồn tại với trong hư không tinh đỉnh thế giới đã chọn chúng nó muốn nhân tuyển, không là người khác. Nếu như đoán không sai lời nói, chính là bọn hắn kia đã chết đi nhiều ngày Tuệ Minh đế quân. Tất cả mọi người yên lặng nghe. Từng cái, cũng là há to miệng, mặt đầy kinh ngạc, bọn họ cũng là thế nào cũng không nghĩ tới. Kia thần kỳ tinh đỉnh thế giới, trải qua mấy ngàn năm năm tháng rất dài sau đó, lại chân chính cùng kia trong truyền thuyết thật sự diễn tả như thế. Chọn lựa nó trung ý tài ngút trời, càng không nghĩ tới là, người kia, không là người khác, lại chính là bọn họ kính nể Tuệ Minh đế quân. Cứ như vậy, nói không chừng này trong tam giới, thật sự muốn phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa nào đó rồi. Tả bá bá, ngươi nói là thật sao? Tiểu hình nguyệt ngực nhất khởi nhất phục, hai cái thủy uông uông đại con mắt trợn đại đại, lộ ra rất là kinh hỉ thần sắc. Tả đạo chân giảng thuật mặc dù ngắn gọn, nhưng là, hắn lời muốn nói mỗi một câu đều là để cho mọi người tại đây tâm triều dâng trào. Từng cái tất cả đều tinh thần trở nên rung một cái. Mặc dù ta chỉ là suy đoán, kia tình huống thật, còn phải chờ kia họa quyển tiêu tan, bình chướng sau khi biến mất, tiến vào trong nhà đá, mới có thể xác định. Nhưng là, hẳn là 8-9 phần 10. Tả đạo chân mắt lộ ra vui sướng, tay áo phất một cái, chậm rãi nói, vù vù, mọi người ở đây cũng tinh thần phấn chấn lúc, kia nhà đá bên trong, một đạo rất là ánh sáng dịu dịu, chậm rãi tự hướng nội trào ra ngoài động mà ra, cổ ba động kia, so với kia trước quang mang, nhu hòa rất nhiều, nhộn nhạo một cổ nồng nặc thoang thoảng, ồ, các ngươi nhìn, kia nhà đá lại bắt đầu dần dần trong suốt. Mọi người ở đây mỗi một người đều vội vàng hướng kia nhà đá cửa hang nhìn lại lúc. Chỉ thấy nơi đó, bắt đầu họa quyển một chút xíu biến mất, mà kia thật dày thạch bích, nhưng là dần dần trở nên trong suốt. Kia trong nhà đá tình hình, bắt đầu dần dần rõ ràng, xuyên thấu qua kia trong suốt thạch bích. Mọi người rất là kinh nghi thấy, kia tiểu Tuệ Minh nằm rộng lớn trên thạch đài. Có một cái kỳ hoa dị thảo, tản ra rượu nhãn quang mang, chậm rãi bắt đầu sinh trưởng, dần dần, che ở tiểu Tuệ Minh thân thể, tạo thành một cái tản ra lấp lánh bảo quang bồn hoa. Kia rượu nhãn quang vựng, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức, giống như kia trên khóm hoa, có một cái thần linh phải thuộc về tới, quá đẹp. Phòng kia ngoại từng cái huyền châu tu sĩ, nhìn kia xinh đẹp tuyệt vời tình cảnh, đều là không nhịn được kích động trong lòng. Bắt đầu từng cái thả ra linh thức, chậm rãi vượt qua kia nhà đá. Đối với kia bồn hoa cùng tiểu Tuệ Minh thân thể bắt đầu tìm tòi. A, bất quá, mọi người ở đây bắt đầu tinh tế xem xét kia chói lóa mắt bồn hoa lúc. Trong đó có một cảnh giới chỉ có nguyên anh cảnh giới tu sĩ, nhưng là quát to một tiếng, thanh âm rất là thê lương, sau đó cả người cũng trong nháy mắt xì ngốc, giống như kia nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, bị kia bồn hoa nhiếp rồi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.